Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 5 của câu chuyện Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mạc Tâm. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Hai người triển kim trở lại chính phòng, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cùng Nhất Chi Mai một mặt không hiểu nhìn quanh bốn phía. Ngược lại, rất có vài phần hương vị giống như một đám chuột mới từ trong hang ló đầu ra ngoài. Bạch Huynh, Mai Huynh, các ngươi đây là... Chiển Chiêu hỏi. Tiểu Miêu, lúc nãy ngươi có nghe thấy một mùi hương lạ lùng hay không? Bạch Ngọc Đường nhảy lên trước hỏi. Vừa nghe thấy đến hương vị này, tại hạ liền giống như mất hồn, tinh thần nhoáng lên một cái, lại giống như không ngửi thấy. Hình như Triển Mỗ cũng ngửi được. Chiển Chiêu nhíu mày hồi tưởng nói. Đỉnh đầu của Kim Kiền hắt tuyến một vòng. Nhị sư phụ ơi nhị sư phụ, rốt cuộc người tản ra bao nhiêu mê dược. Đương nhiên ngay cả Bạch Thử cùng với Nhất Trực Môi ở trong phòng cũng bị liên lụy. Rất là khoa trương rồi. Đúng đúng, ta cũng nghe thấy. Tám phần là hương hoa, là hương hoa. Kim Kiền vội vàng tiến lên che miệng nói. Hương hoa, không giống nha, mùi nghe thấy rất... Bạch Ngọc Đường xoa mũi lẩm bẩm nói. Triển đại nhân, bây giờ không phải là lúc thảo luận phong hoa tuyết nguyệt. Hiện giờ việc cấp bách nhất chính là làm thế nào gom đủ dược liệu mà hai vị tiền bối cần. Kim Kiền gấp giọng nói. Ban nãy nghe hai vị tiền bối nói, xác nhận cần linh chi 70 năm và nhân sâm 50 năm. Hiện tại, Triển Mỗ liền xuất phát đi yêu quán ở thành trấn mùa. Triển Chiêu nói. Mùa, nói thật đơn giản. Một giọng trẻ con lạnh lùng từ phòng truyền tới. Tiểu Dật vén rèm cửa lên đi vào chính phòng. Nếu có thể mua được, ta cần gì phải đi trộm? Tiểu quỷ, người không mua nổi, nhưng chắc chúng ta cũng không mua nổi chứ. Bạch Ngọc Đường khiêu mi tràn đầy tự tin nói. Phải không? Tiểu Dật biểu môi cười nhạt. Hai dược liệu này trên thành trấn chỉ có một nhà có hàng. Một viên linh chi 70 năm cần 2.000 lượng, một cây nhân sâm 50 năm cần 1.000 lượng. Hai lão quái đầu cần mỗi thứ 5 viên, ngươi có thể mua nổi không? Cái gì? Kim Kiền hô to một tiếng, hai mắt hung bạo nổi lên, trong miệng thao thao tính toán. Linh chi 70 năm, 2.000 lượng một viên, nhân sâm 50 năm, 1.000 lượng một viên, mỗi thứ cần 5 viên. Cho nên là 3 năm, 15, 1.500.000 lượng. Y quán nào không tuân theo chuẩn mực như thế, không bằng đi cướp tiền trang đi. Còn không phải là lã thị y quán. Tiểu Dật án giận nói. Bọn họ chẳng không ra nguyên nhân phát bệnh, còn kê phương thuốc bừa bãi, rao bán giá trên trời, đem giá cả dược liệu ở thanh trấn nâng cao mấy lần. Người trong thôn tán gia bại sản, mua được phương thuốc, lấy thuốc, nhưng càng dùng lại càng hỏng. Nếu không phải ta cùng ca ca gặp được hai vị ân công, hổm giờ chỉ sợ cũng giống như mọi người, bị lừa gạt tài sản, nằm ở trong nhà chờ chết. Thật quá đáng, lại có đồ vô sĩ mượn gió bẻ măng như thế. Bạch Ngọc Đường gầm lên một tiếng, trong mắt hoa đào, nộ hỏa trung thiên. Bạch huynh không cần tức giận. Nhất Chi Mai khẽ nheo mắt phượng lại, một tia sắc bén rỉ ra. Tại hạ nhất định để nhà y quán này tán gia bại sản, phải đóng cửa. Mai huynh, chậm đã. Triển Chiêu trầm giọng nói. Lần này Mai huynh ra tay cũng không phải là thượng sách. Thối miêu. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu lông mày, âm thanh nghiêm túc nói. Ngươi đừng có đem bộ dạng của Khai Phong phủ ra giáo huấn người. Cái gì mà không hợp, cái gì mà coi thường quốc pháp, đối phó với loại người này cần gì phải nói đạo lý. Triển Mỗ cũng không có ý này. Triển Chiêu thở dài nói. Triển Mỗ chỉ muốn hỏi Mai huynh một câu. Cướp vật trộm bảo, lúc nào là điều kiện tốt nhất? Đương nhiên là lúc nửa đêm. Hai vị tiền bối nói tập hợp đủ dược liệu muộn nhất là khi nào? trước buổi trưa hôm nay. Đêm qua Lã Thị Y quán có phi tặc đại náo, ý kiến của Mai Huynh hôm nay bên trong Lã Thị Y quán phòng giữ như thế nào? Tất nhiên là đặc biệt nghiêm mật. Triển đại nhân, ngài cũng có phần quá coi thường bản lĩnh giang hồ đệ nhất thần thâu của ta đi. Lấy thân thủ của tại hạ, đương nhiên có một vạn phương pháp có thể ở giữa ban ngày trước mắt bao người thần không biết quỷ không hay đem dược liệu trộm ra. Thân thủ của Mai Huynh đương nhiên Triển mẫu hiểu rõ. Triển Chiêu rủ mắt xuống, đột nhiên mãnh liệt dương mắt lên, hai mắt sáng quắc bắn thẳng về hướng của Nhất Chi Mai nói: chỉ là Triển mẫu muốn nhắc nhở Mai Huynh, hiện giờ Nhất Chi Mai chính là khâm phạm triều đình quan trọng, ăn cắp bí bảo trong hoàng cung, lệnh truy nã đã thông cáo cả nước. Lời vừa nói ra, mọi người đều cả kinh, mới giật mình nhớ tới Nhất Chi Mai còn có một thân phận phiền toái nữa. Thực tiện nghi cho tên họ Lã kìa. Bạch Ngọc Đường khẽ cắn răng bực tức nói: đáng tiếc, đáng tiếc. Nhất Chi Mai hết sức tiếc nuối. Kim Kiền nhìn người này lại nhìn sang người kia, vẻ mặt buồn bực thầm nghĩ: nếu muốn tỷ suất hiệu quả cao, phí tổn bằng không để lấy được dược liệu, Nhất Chi Mai đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Vì sao không thể? Trong lời của tiểu miêu này chẳng lẽ có thâm ý gì? Nghĩ vậy, Kim Kiền lại đem lời nói ban nãy của Triển Chiêu kéo về, âm thầm suy luận một phen. Với tài năng ở giữa ban ngày, trước mắt bao người thần không biết quỷ không hay đem dược liệu trộm ra, trên giang hồ sợ rằng chỉ có giang hồ đệ nhất thần thâu khâm phạm triều đình quan trọng Nhất Chi Mai mới có bản lĩnh này. Mà lúc này Nhất Chi Mai chính là tội phạm truy nã, cùng với tiểu trộm nhi loại ba tiểu vật kia chỉ có thể chui ổ chó, đương nhiên không cùng một cấp bậc. Nếu quan phủ biết được ở đây có khâm phạm triều đình gây án, đương nhiên sẽ coi trọng độ cao từ trên xuống dưới, không tiếc đào ba thước đất cũng phải truy ra tung tích của Nhất Chi Mai. Dù Lâm thôn cách Thanh thị không quá 10 dặm, khó tránh khỏi sẽ bị kiểm tra. Mà một lần tra này, nếu như tra được trong nhà của huynh đệ Nhan thị có dược liệu không rõ ràng, đương nhiên dược liệu sẽ bị xung công. Như vậy chẳng khác nào không thể luyện chế giải dược, và cũng đồng nghĩa với việc tính mệnh của Thái hậu và thôn dân Du Lâm thôn khó lòng giữ được. Hay nhà nhà, quả nhiên nếu để cho Nhất Chi Mai ra tay, hậu quả khó lường nha. Nghĩ vậy, Kim Kiền đối với Triển Chiêu vừa kính vừa sợ, không khỏi quăng cho Triển Chiêu một cái ánh mắt biểu đạt sự sùng bái. Hey, nguyên nhân hậu quả nhanh co khúc khuỷu, Miêu đại nhân ngài cư nhiên có thể đoán được, xem ra mấy năm nay không uổng công cùng Công Tôn Trúc Tử lăn lộn. Không ngờ cái nhìn sang này lại vừa vặn đụng phải ánh mắt của Triển Chiêu, cũng đang hướng về phía mình. Kim Kiền, ngươi có diệu kế? Triển Chiêu dùng một loại ngữ khí khiến toàn thân của Kim Kiền phát run. Xíu chút nữa, trong nháy mắt Kim Kiền nhìn thấy hình ảnh chói ló của Công Tôn tiên sinh ở phía sau lưng của Triển Chiêu. Tiểu Kim Tử, có biện pháp, nói nghe một chút. Vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường hưng phấn. Tại hạ xin lắng tai nghe. Trong mắt của Nhất Chi Mai tràn đầy mong chờ. Cái này... Kim Kiền bị ba ánh mắt trừng đến liên tiếp lui về phía sau, cười khổ nói: nếu như không thể trộm. Nhất Chi Mai gật đầu: vậy thì cướp. Triển Chiêu nhíu mày: đương nhiên cũng không thể cướp. Ba người gật đầu: vậy thì cũng chỉ có thể là lừa. Triển Chiêu trừng mắt: lừa đương nhiên cũng không ổn. Ba người cùng gật đầu: Vậy cũng chỉ có thể đi mua. Ba người đều kinh hãi. 1.500.000 lượng. Nhất Chi Mai cả kinh nói: Kim huynh có nhiều bạc như vậy? Kim Kiền lắc đầu nói: đương nhiên là ta không có. Nhưng ánh mắt dời về phía Nhất Chi Mai: Kim huynh có bao giờ gặp qua tên trộm nào mang theo bạc trên người không? Nhất Chi Mai cười khổ, mắt nhỏ lại về về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngũ Gia, ngài là ngũ đảo chủ của Hãm Không Đảo, chắc hẳn sắp xỉ 1.000.000 lượng bạc vẫn không để vào mắt chứ. Cái này... Bạch Ngọc Đường cười gượng, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Nếu là ngày thường, ngũ gia ta đương nhiên không để vào mắt. Chỉ là lần này ngũ gia ta trốn bốn vị huynh trưởng xuất môn, nhất thời vội vàng. Hiện giờ trên người của Bạch Mổ chỉ còn lại có 100 lượng. Da mặt của Kim Kiền khẽ rút. Cảm tình ngươi là một con chuột trắng rời nhà trốn đi, còn không mang đủ lộ phí, rất không có thưởng thức rồi. Nếu như thiếu ngân lượng. Triển Chiêu thở dài, liếc nhìn Kim Kiền, đột nhiên giơ cự khuyết trong tay lên nói. Vậy thì lấy kiếm của Triển Mổ đem đi cầm, có thể... Triển đại nhân. Kim Kiền bị dọa đến mức nhảy dựng lên, khàn giọng gào thét. Tuyệt đối không được. Thở hổn hển hai ngụm, trấn an một chút tim gan đang hoảng loạn quá độ, lúc này mới trì hoãn hạ giọng nói. Còn chưa tới tình cảnh như thế, Triển đại nhân, cho phép thuộc hạ suy nghĩ một chút. Nói đùa cái gì vậy? Khai Phong phủ đã đủ nghèo rồi, toàn bộ trên dưới quý phủ trừ bỏ Thượng Phương Bảo Kiếm Tam Đầu Trảm thì còn thừa lại thanh kiếm này của Tiểu Miêu là có thể chống đỡ giữ thể diện. Nếu như đem đi cầm, Công Tôn Trúc Tử còn không tìm ta để liều mạng. Bình tĩnh, bình tĩnh, tiếp tục nghĩ nè, tiếp tục nghĩ. Ba người Nhất Chi Mai, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu liền đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn Kim Kiền giống như kiến bò trên chảo lớn ở trên mặt đất loạn chuyển vòng vòng, trong miệng còn huyên thuyên lẩm bẩm tự nói. Rõ ràng là ở trong Lã Thị Y Quán hạ độc, sau đó lấy giải dược trao. Kim Kiền dừng bước, nghiêng đầu suy nghĩ lắc đầu, tiếp tục ở tại chỗ đảo quanh. Hiện giờ độc hoàng của ta không thể dùng. Triển Chiêu, Kim huynh không sao đấy chứ? Nhất Chi Mai tiến lên bên người của Triển Chiêu, nhỏ giọng hỏi. Không sao. Triển Chiêu chậm rãi thu hồi bảo kiếm cự khuyết, hai tay vòng trước ngực, nhìn Kim Kiền nói. Mỗi lần trước khi Kim Hiểu Ý nghĩ ra diệu kế, đều là bộ dáng như thế. Tiểu Kim tử, thật sự có biện pháp? Bạch Ngọc Đường cũng tiến tới nhỏ giọng hỏi. Bạch huynh không cần lo lắng, Kim Hiểu Ý tự sẽ có diệu kế. Triển Chiêu nghiêm mặt nói. Trong lúc ba người mấy câu, Kim Kiền đã vòng quanh gian phòng mấy vòng, lầm bầm lầu bầu trong miệng cũng đã trở thành. 1.500.000 lượng. Quá mắc, quá mắc. 100 lượng. Quá ít đi, quá ít. Đột nhiên Kim Kiền dừng bước, ánh mắt chậm rãi dời về phía ba người Triển Bạch Mai, mắt nhỏ bất ngờ sáng lên. Triển Chiêu buông cánh tay ra, nhìn hai người Bạch Mai khẽ gật đầu. Quả nhiên liền thấy Kim Kiền vỗ óc một cái, nhếch miệng cười. Hay à, phương pháp đơn giản như vậy, tại sao ta lại sớm không nghĩ ra? Tinh thần của ba người Triển Bạch Mai nhất thời rung lên, vừa định mở miệng hỏi thăm lại thấy Kim Kiền trực tiếp đi tới bên người của Tiểu Giật hỏi. Lã đại thiếu kia thường ngày yêu thích cái gì? Tiểu Giật sững sờ, nhíu mày nói. Còn có thể yêu thích gì nữa? Hòa hòa công tử, ngoại trừ ăn chơi nhậu nhẹt, chơi gái bài bạc. Tốt, vô cùng tốt. Kim Kiền la to. Ta cần chính là người tài giỏi như thế. Hả? Tiểu Giật vô cùng kinh ngạc. Ba người Triển Bạch Mai cũng có chút không hiểu. Chỉ thấy Kim Kiền xoay người, hướng về phía ba người bình tĩnh nói. Ngày hôm nay, ta sẽ dùng 100 lượng đem dược liệu 1.500.000 lượng kia mua lại. Cái gì? Tiểu Giật là người thứ nhất nhảy lên kinh hô. Người không phải là điên rồi chứ? Kim Huynh, người có khỏe không? Nhất Chi Mai trừng mắt. Tiểu Miêu, chẳng lẽ đầu óc của Tiểu Kim bị hỏng rồi? Bạch Ngọc Đường chọc chọc Triển Chiêu, mà Triển Chiêu lại bình tĩnh nhìn vào Kim Kiền không nói lời nào. Một tia nắng sớm chiếu lên trên sắc mặt nghiêm nghị của Kim Kiền, trong mắt nhỏ lóng lánh ánh sáng lưu chuyển, tinh quang chói lọi. Triển Chiêu chỉ cảm thấy giật mình trong lòng, chẳng hiểu tại sao đột nhiên rùng mình một cái, buộc miệng hỏi. Kim Kiền, ngươi thật sự có diệu kế? Bẩm báo Triển đại nhân, đúng vậy. Kế hoạch này của ngươi có tên không? Tên? Kim Kiền sờ cằm, suy nghĩ một chút. gọi là liên hoàn mỹ nhân kế. Liên hoàn. Da mặt của Nhất Chi Mai khẽ run rẩy. Mỹ nhân kế. Bạch Ngọc Đường trợn trừng cặp mắt hoa đào. Hai người mãnh liệt nghiêng đầu cùng nhìn về phía Triển Chiêu. Chỉ thấy Triển Chiêu bình tĩnh nhìn vào Kim Kiền, mặt đầy râu mép lớn khẽ rung. Hiển nhiên là do da mặt không ngừng run rẩy gây ra. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, mà mau khởi hành. Kim Kiền vung tay lên, khí phách hào hùng. Hôm nay, để cho bọn ngươi biết một chút bản lĩnh cao thủ ép giá của thành Biện Lương ta. Chương 6. Liên hoàn mỹ nhân kế hé lộ. Quần Phương Lâu, hiệu úy Phát Uy. Hừng đông chim hót líu lo bên đường, ánh bình minh nhàn nhạt chiếu lên những giọt sương long lanh trong vắt. Sáng sớm, trong Quần Phương Lâu ở phía tây nam trấn Thanh Tập, một mảnh tĩnh mịch. Tú bà, các cô nương bận rộn cả một buổi tối, lúc này khách nhân đều đã cất bước ra về, liền trở lại trong phòng nghỉ ngơi ngủ bù. Chỉ còn lại một gã quy nô đang quét dọn một đám hỗn độn bỏ lại trong đại sảnh tối qua. Đột nhiên, bên ngoài cửa lớn vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Gã quy nô ngáp một tiếng, tức tối quát lên. Gõ cái gì mà gõ? Đã đóng cửa rồi, buổi tối quay lại đi. Nhưng tiếng gõ cửa chẳng những không ngừng, ngược lại còn dồn dập hơn mấy phần. Bà nó, lạ tên khỉ lâu trôi, mắt ngắn nào thế? Sáng sớm ngày ra, đã cuốn lên y kỷ viện rồi. Gái Quy Nô vừa ngáp một cái, lại vừa lào bào đi ra, mở cửa nói. Đến đây, đừng có gõ cửa nữa, muốn đòi mạng sao? Thật là. Cánh cửa chậm chậm mở ra, chỉ thấy bên ngoài có hai người đang đứng, đều vẫn quần áo sai vặt. Người bên trái, thân hình nhỏ gầy, mắt nhỏ dài, mày rậm, dáng vẻ rất không thu hút. Còn người bên phải, tuy nhìn qua chỉ mới tầm 11, 12 tuổi, đầu cũng chỉ đứng tới tai của gã sai vặt bên cạnh, nhưng thu hút hơn nhiều. Đôi mắt to trong sáng lấp lánh, trông hệt như là trái nho tươi, ngon mọng nước vậy. Da mặt thì cứ như thoa phấn, vừa trắng vừa mịn. Tuy mặt mũi cao có, nhưng dáng dấp nhỏ xinh, đến cả xuân đào tỷ đẹp nhất trong Quần Phương Viện cũng phải nhường mấy phần. Hai vị là... Gã Quy Nô ngập ngừng hỏi. Vị tiểu ca này, đây có phải là Quần Phương Lâu không? Tên sai vặt mắt nhỏ, vẻ mặt tươi cười hỏi. Trên cửa chẳng phải đã viết rõ ràng đấy thôi. Gã Quy Nô không vui đáp. Sai vặt mắt nhỏ kia lại cười nói. Quả nhiên là Quần Phương Lâu, to nhất, đỏ nhất, có các cô nương xinh đẹp nhất trấn Thanh Tập. Ngay cả tiểu ca trong cửa cũng có khí thế như vậy, đúng thật là trăm nghe không bằng một thấy. Gã sai vặt mắt to bên trái liếc sai vặt mắt nhỏ một cái, mũi hừ lạnh một tiếng. Gã Quy Nô nghe vậy nhất thời vui vẻ ra mặt, hảo cảm dành cho tên sai vặt mắt nhỏ diện mạo chẳng lấy làm gì thu hút cũng tăng lên không ít. Trời ơi, vị đại gia này thật là có con mắt tinh tường, quá khen rồi. Chẳng biết là các vị sáng sớm đến Quần Phương Lâu. Hay da, xem vị tiểu ca này hỏi kìa. Đến Quần Phương Lâu đương nhiên là để tìm các cô nương vui vẻ rồi. Sai vặt mắt nhỏ cười nói. Tìm các cô nương vui vẻ. Gã Quy Nô hai mắt trợn to, nhìn hai người một chút, nói với vẻ nghi hoặc. Với tuổi tác của hai vị, cách ăn vận đương nhiên không phải là hai người chúng ta, là công tử của chúng ta. Sai vặt mắt nhỏ nói. Công tử? Gã Quy Nô ló đầu ra ngó xung quanh, không biết công tử nhà các vị là... Công tử nhà chúng tôi không phải đang ở sau lưng tôi sao? Sai vặt mắt nhỏ quay đầu nhìn lại thì thấy phía sau không có một bóng người. Đôi mắt nhỏ hơi híp lại, đột nhiên hai tay chống nạnh, đề tiếng hô lên. Đã đến Quần Phương Lâu rồi công tử, chớ để lỡ đại sự. Một tiếng hô này dọa cho gã Quy Nô giật mình hoảng sợ, lòng thầm nghĩ. Không ngờ tên sai vặt này thoạt nhìn thì gầy tông teo, mà cổ họng lại lớn đến vậy. Tiếng hô này phỏng chừng người ở ba con đường xung quanh đây đều có thể nghe được. Lời còn chưa dứt, lão Wino cảm thấy hoa mắt. Phía trước thình lình xuất hiện một bóng người. Không phải ta đang ở đây sao? Người vừa tới, chất giọng hệt như loại mỹ tửu nồng đượm nhất trong quần phương viện, ngất ngây say đắm lòng người. Lão Wino định thần nhìn kỹ, nhất thời mắt trợn tròn, mồm há hốc ngẩn ngơ. Chỉ thấy vị công tử trước mắt này, một thân y phục thuần màu tuyết trắng, không nhiễm chút bụi trần. Đế dài cũng trắng như bước mây, đạp trăng. Tóc đen dây buộc tóc màu đen, đen trắng rõ ràng, hệt như bức tranh thủy mặc. Dưới hàng lông mày dài là đôi mắt hoa đào. Liếc một cái, ý xuân dạt dào, phong tình phơi phới chẳng thể diễn tả bằng lời. Thực giống như là tiên tử từ trong tranh bước ra. Gã Wino bị công tử tuấn mỹ trước mắt mê hoặc tâm thần, lại không phát hiện ra gã sai vặt mắt to kia mang nét mặt giật mình kinh ngạc. Tên sai vặt mắt nhỏ thấy dáng vẻ hai người như vậy, ý cười trên mặt lại càng tăng thêm, nói với gã Wino: vị tiểu ca này, công tử nhà tôi tới là để bàn một vụ làm ăn lớn, phiền tiểu ca mời ma ma của quần phương lâu ra đón khách. Gã Wino kia lúc này mới hoàn hồn trở lại, cúi gặp người nói: vâng, vâng, tiểu nhân đi ngay đây ạ. Nói đoạn, gã Wino liền chạy vụt vào trong như một làn khói. Công tử áo trắng đánh giá xung quanh một lượt, không khỏi có chút cười khổ, hướng sang vạt mắt nhỏ hỏi: tiểu Kim, người để Bạch Mổ áo quần là lượt một phen, mặc cho người sai phái, chẳng lẽ là để Bạch Mổ đi chơi kỹ viện? Kim Kiền đóng giả thành tên sai vặt ôm quyền đáp: ngũ gia thật thông tuệ. Nét cười khổ trên mặt của Bạch Ngọc Đường càng sâu. Dám hỏi Kim Hiểu Ý, việc đi chơi kỹ viện này cùng với mỹ nhân kế mà Kim Hiểu Ý nói có liên quan không? Đương nhiên là có. Kim Kiền gật mạnh đầu. Bạch Ngọc Đường đảo mắt, nghĩ một chút gật đầu nói: cũng được, nơi thăm sơn cùng cốc. Nếu muốn tìm mấy mỹ nhân tới giúp đỡ, e là cũng chỉ có thể đến nơi gió trăng này mà thôi. Ngũ gia hiểu được thì tốt, hiểu được thì tốt. Kim Kiền tiếp tục gật đầu. Mỹ nhân kế này thành hay bại, chỉ có thể trông vào bản lĩnh của Bạch Ngũ Gia ngày thôi. Bản lĩnh của ta? Trong đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào Kim Kiền trầm giọng nói: tiểu Kim, chắc không phải người lại nghĩ ra cái chủ ý hồi thiêu nào để hãm hại Bạch Ngũ Gia ta chứ? Ngũ Gia nói đùa rồi. Kim Kiền vội vàng xua tay nói: cho dù có cho tôi mượn 8-10 lá gan tôi cũng không dám. Lát nữa Ngũ Gia ngài cái gì cũng không cần quan tâm, chỉ cần ngồi một chỗ uống trà ngắm mỹ nữ là được. Thật chỉ đơn giản như vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi. Đương nhiên là thật, đương nhiên là thật. Kim Kiền gật mạnh đầu. Nếu Ngũ Gia ngài có thể phụ họa tôi vài câu thì càng tốt. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn Kim Kiền, lát sau mới bán tính bán nghi gật đầu. Đa tạ Ngũ Gia. Kim Kiền ôm quyền nói. Lúc này Bạch Ngọc Đường mới rời ánh mắt khỏi người Kim Kiền, lại nhìn gã sai vặt mắt to bên cạnh vẫn còn đang trong cơn chấn động kinh ngạc, vỗ một cái thật mạnh lên đầu của gã sai vặt nói: tiểu Dật, ngẩn ngơ cái gì đấy? Lúc này tiểu Dật mới tỉnh lại trong cơn chấn động, quay đầu sang Kim Kiền xác nhận nói: chẳng lẽ hắn chính là cái gã mặt có nốt ruồi hả? Kim Kiền đóng giả làm sai vặt ngơ ngác, chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ ra đây là lần đầu tiên tiểu Dật trông thấy diện mạo nguyên bản của Chuột Bạch, lòng thầm nghĩ: vốn là hóa trang thành má mì mặt mụn rồi, chớp mắt một cái đã biến thành hằng nga hạ phàm. Chấn động tâm lý này có khả năng là hơi lớn. Ôi chà, không nên tạo thành ám ảnh tâm lý gì đó cho tên tiểu chính thái này thì tốt hơn. Cái gì mà kêu lạ trên mặt có nốt ruồi? Bạch Ngọc Đường lại vỗ vào trán tiểu Dật một cái. Gọi ta là Ngũ Gia. Tiểu Dật ôm trán tức tối quay đầu đi lẩm bẩm: một đại nam nhân dáng dấp còn đẹp hơn cả các cô nương, cũng không ngại mất mặt lại còn đi rêu rao khắp nơi. Người nói cái gì? Bạch Ngọc Đường hai tay nhéo mặt của tiểu Dật, dùng sức kéo sang hai bên. Có gan thì nói lại lần nữa xem. Tiểu Dật thấy gương mặt tuấn tú hệt như La Sát trước mặt, lời ra đến miệng, cuối cùng lại nuốt trở về. Đúng lúc này, một âm thanh the thé cao vút truyền ra từ trong quần Phương Lâu. Ê ư, là vị khách quý nào tới vậy? Xem mấy tên tiểu tử thối các ngươi kìa, chẳng biết tiếp đón khách gì cả. Là để cho ba vị khách quý đứng ở ngoài cửa, dàn nắng như thế này. Nhanh lên, mời vào trong, mời vào trong. Theo tiếng nói, liền thấy một cục son phấn, xanh xanh đỏ đỏ nhào đến. Trong tay vung vẩy một chiếc khăn đỏ chót, lắc trái lắc phải, mùi hương sực nức bốn phía, xông thẳng lên đầu. Ôi chào ơi, ba vị đại gia, mời vào. Tú bà nhào đến trước mặt ba người, vừa thấy tướng mạo của Bạch Ngọc Đường, nửa câu sau liền kẹt trong cổ họng. Khăn tay cũng chỉ rơi xuống đất, người thì thơ thẩn, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường. Tú bà sững sờ, đã khiến cho ba người nhìn rõ dáng dấp của bà ta. Chỉ thấy tú bà này, đầu cài một bông hồng đỏ chót, mặt trát ba tầng phấn trắng, hai dấu tròn tròn đỏ đỏ, mỗi cái nằm một bên má. Áo quần thì lòe loẹt sặc sỡ, đúng là dáng vẻ vội đi dự tiệc vui. Có điều tiệc này vui quá, một nốt ruồi to đen xì nằm trên cánh mũi phải bên mép của tú bà. Trùng hợp thay, còn có một sợi lông đen cắm lên vị trí đó. Vị trí, hình dáng, màu sắc, độ to nhỏ, phong vận. Ngay cái phong tình nổi bật lên qua từng nhịp rung của sợi lông khi tú bà thở cũng đều giống hệt như Bạch Ngọc Đường trước đó, chẳng mãi mai khác biệt. Bạch Ngọc Đường toàn thân cứng đờ, da mặt giật giật không ngừng. Hai mắt của tú bà sáng trưng, hai gò má đỏ căng cứng cả phấn. Một công tử tướng tú thông dong, một tú bà kỹ viện, cứ đứng thẳng đơ trước cửa của quần phương viện, bốn mắt nhìn nhau, mắt đưa đi mài đánh lại. Phù! Kim Kiền bật ra nửa tiếng cười, liền vội vàng bịt miệng lại, toàn thân run rẩy không ngừng. Tiểu Dật vừa cười được hai tiếng, lại bị Bạch Ngọc Đường trừng mắt đe dọa liền im bặt. Có điều hai âm thanh khác lạ đã phá vỡ cục diện bế tắc vừa rồi. Ôi chào, nam vị công tử tuấn tú này kìa, còn đẹp hơn cả người trong tranh. Chiếc khăn trong tay của tú bà đã rơi xuống đất, nhưng đôi tay kia so với khăn còn vung vẩy uốn éo hơn, trường bên nọ quấn bên kia, sờ mó trên người của Bạch Ngọc Đường. Đáng tiếc, đầu ngón tay tú bà còn chưa chạm được đến mép áo của Bạch Ngọc Đường. Thân hình trước mắt chợt nhoáng lên một cái, Bạch Ngọc Đường đã lắc mình tiến vào quần Phương Lâu. Sau lưng cơ hồ còn cuộn lên một trận khói bụi. Tú bà nhất thời đờ người ngay tại cửa. Kim Kiền nhịn cười tới nỗi cơ thịt co giật như bị chuột rút, vội vàng tiến lên giảng hòa. Vị mama này, công tử nhà tôi hôm nay tới là để bàn một vụ làm ăn lớn, mong mama đi mời các cô nương xuống tiếp khách. À, đúng, đúng, đúng rồi. Tú bà vội vàng gật đầu, cúi người nhặt chiếc khăn rơi trên đất lên, vừa đi vào trong đại sảnh, vừa vung vẩy khăn cao giọng hô lên. Các con đâu, quý khách đã đến, ra cả đây để tiếp khách đi nào. Chất giọng cao quản tám nhất thời vang vọng từng ngóc ngách trong quần Phương Lâu. Một lát sau, đã nghe thấy tiếng oán giận nũng nịu vang lên khắp trên lâu, dưới lâu, trong viện, ngoài viện. Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao mới sáng sớm đã có người đến? Khó khăn lắm mới ngủ được một chút, lại bị kêu vậy. Còn để cho người ta sống nữa không hả? Là cái tên quỷ chết tiệt nào thế? Ngấp như khỉ ấy. Không bao lâu sau, liền thấy mười mấy nữ tử, trẻ tuổi từ trong viện đi ra. Người nào người nấy lộ nửa ngực, búi tóc không chỉnh tề, hai mắt hơi đỏ, mặt ngập tràn vẻ không tình nguyện. Bạch Ngọc Đường Kim Kiền liếc thấy từ xa liền sững sờ. Đây, đây chính là tiêu chuẩn cao nhất của các cô nương thanh lâu trấn thanh tập sao? Nhiều lắm cũng chỉ tính là ngũ quan đoan chính mà thôi. Kỳ thực các cô nương của quần phương viện cũng được coi là có vài phần tư sắc, chí ít cũng không mắt lát miệng méo, mũi tẹt răng đen. Nhưng lúc này đứng trước Bạch Ngọc Đường phong tư hơn người, lại càng nổi bật vẻ tục không chịu được của các cô em nhà quê thôn giả. Tiểu Dật đánh mắt hết từ các cô nương sang Bạch Ngọc Đường mấy lượt, cười nhạo nói: kẻ đi chơi kỹ viện vậy mà còn dáng vẻ đẹp hơn cả kỹ nữ, cái thế đạo này thật là... Bạch Ngọc Đường sắc mặt cứng đờ, trừng mắt với Tiểu Dật một cái, lại dùng khóe mắt liếc Kim Kiền thầm nghĩ: từ sát loại này mà cũng có thể dùng mỹ nhân kế. Kim Kiền so cầm quét mắt một vòng lẩm bẩm: quả nhiên là thanh lâu kỹ viện nơi khỉ ho cò gáy, trình độ này thôi thì cũng tạm chấp nhận được. Chẳng qua quý ở số lượng đông đảo, cả đám cô nương đều đứng lên giúp đỡ, coi như là đủ phân lượng. Bạch Ngọc Đường da mặt giật giật, đang muốn nói cái gì đó, lại bị tiếng gọi của Tú Bà cắt ngang. Sao còn đứng thẫn thờ ở đó làm gì? Không mau mau chiêu đãi quý khách. Sáng sớm ngày ra, có thể có khách quý gì chứ? Chắc không phải đến phá nơi này chứ? Một cô nương áo đỏ vừa dùng chiếc quạt tròn che miệng ngáp, vừa nói với vẻ tức giận: Xuân đào ngoan của ta, con hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Vị này nếu không được tính là khách quý thì trong quần phương lâu của chúng ta sẽ chẳng có khách quý đâu. Tú Bà chỉ vào Bạch Ngọc Đường đang ngồi thưởng trà ngay giữa chính sảnh nói: Khách nào mà có thể... Tất cả âm thanh đều biến mất khi các cô nương nhìn thấy bóng áo trắng trong chính sảnh. Chỉ thấy người trong chính sảnh áo trắng thắng tuyết, mi mục như họa, thanh tao như quỳnh, mượt mà hơn ngọc, quả thật là tiên nhân giáng trần. Không tử! Đột nhiên tiếng gọi yêu kiều cao vút lên, trong chớp mắt đã thấy chúng cô nương xông đến chỗ của Bạch Ngọc Đường, hệt như là cơn gió, tốc độ cực nhanh, lướt đi vèo vèo, dáng vẻ dũng mãnh, cứ như là mãnh hổ hạ sơn, thuần luồn rời biển vậy. Sấn sổ chen lên, đẩy cho quý bà và gã quy nô trước mặt Bạch Ngọc Đường lảo đảo mấy bước. Tuy Bạch Ngọc Đường tự xưng là phong lưu trong thiên hạ duy chỉ có mình ta, đã từng trải qua không ít những thế trận ong bướm rực rỡ, nhưng lúc này vừa thấy một đội quân má phấn y phục không chỉnh tề, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ lờm, đang dương nanh múa vuốt bổ vào phía mình, cũng không khỏi chấn động tâm thần. Nhanh như chớp đưa tay ra sau lưng chụp lấy Kim Kiền, đẩy ra trước mặt làm lá chắn, mới coi như tránh được số kiếp bị đám nữ tử thanh lâu vật xuống đất. Đáng thương cho Kim Kiền, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một đám các cô nương vây quanh, xanh xanh đỏ đỏ, hoa cả mắt, mũi thì sặc sụi mùi son phấn, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Các cô nương chớ có kích động như vậy, chuyện gì cũng từ từ mà nói, từ từ nói. Cố sức ló đầu ra từ giữa đám phấn son, Kim Kiền vừa thở vừa duy trì trật tự nói: các cô nương trong khu đèn đỏ ở địa phương này tuy dung mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng tính cách nhiệt tình phóng khoáng này thật là có khí phách nha. Nhưng mười mấy cô nương nào có nghe được vào tai, vẫn cứ chen lấn xông lên trước, miệng thì yêu kiều kêu lên: công tử, người ta chờ chàng lâu lắm rồi. Công tử, là lần đầu tiên tới đây sao? Hãy để người ta hầu hạ chàng chu đáo. Công tử, người ta... Lại là một làn phấn son công kích. Kim Kiền chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, cơ hồ như muốn ngạt thở té xỉu tới nơi. Ngay lúc Kim Kiền sắp mất đi ý thức thì bỗng nghe Tú Bà gấp giọng hô: Được rồi, lui cả xuống, tranh giành xô đẩy còn ra cái dạng gì nữa. Thế trận công kích chôn vùi Kim Kiền của các cô nương cuối cùng cũng dừng lại, tất cả đều lui ra. Kim Kiền ho khan một hồi, hai mắt dần dần khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Để công tử cười chê rồi. Tú Bà phất khăn lao lao trên mặt của Kim Kiền, lại làm cho Kim Kiền hắt xì mấy cái liền. Trấn Thanh Tập chúng tôi là địa phương nhỏ, hiểu biết nông cạn, nay gặp công tử như người trời, khó tránh khỏi. Công tử đại nhân đại lượng, xin hãy bỏ quá cho. Không sao. Bạch Ngọc Đường khoát tay, một tay mở quạt cho bớt mồ hôi lạnh trên trán, tay kia nâng chén trà uống một ngụm cho bình tĩnh lại. Chỉ một động tác nhỏ thôi lại khiến khắp quần phương lâu lao xao một trận. Công tử quả nhiên là đại nhân đại lượng. Tú Bà vui vẻ ra mặt. Không biết công tử đây xưng hô thế nào? Hôm nay là tới quần phương lâu là... Bạch Ngọc Đường dừng quạt, đôi mắt hoa đào liếc về phía Kim Kiền. Kim Kiền lao lao mũi, hắn giọng nói: công tử nhà tôi không tiện nói rõ danh xưng, hôm nay tới là muốn bàn một vụ làm ăn lớn với quần phương lâu. Vụ làm ăn lớn? Mắt Tú Bà sáng lên. Tối nay công tử nhà tôi muốn bao trọn quần phương lâu mở tiệc thiết đãi mấy vị bằng hữu. Bao trọn? Kim Kiền gật đầu. Mắt Tú Bà lại càng sáng hơn, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Đường cứ hệt như nhìn thấy một đỉnh bạc lớn vậy, miệng lại nói: ôi trời ơi, làm như vậy không ổn lắm. Quần phương lâu chúng tôi, nó lớn không lớn, nó nhỏ không nhỏ, nhưng dù sao cũng được xem là thanh lâu nhất nhì trấn Thanh Tập. Khách quen một đêm này đều... Về chuyện tiền bạc thì không cần phải lo lắng. Kim Kiền ngẩng lên, móc từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu, vỗ lên mặt bàn, khí thế ngút trời nói: đây là 100 lượng tiền cọc, xin mama hãy nhận trước. Tờ ngân phiếu 100 lượng vỗ lên mặt bàn nhẹ tên, nhưng lại khiến cho hai người phía sau Kim Kiền sợ hãi đến ngẩn cả người. Tiểu Giật kêu lên thất thanh, Bạch Ngọc Đường suýt nữa thì phun ngụm trà trong miệng ra. Này, anh! Tiểu Giật kéo Kim Kiền trợn mắt nhìn. Tiểu Kim! Bạch Ngọc Đường giơ quạt lên, ngăn lại ánh mắt của chúng nhân trong quần phương viện, thấp giọng nói với Kim Kiền: 100 lượng này là toàn bộ tài sản của chúng ta. Bây giờ ngươi dùng ở kỹ viện thì lấy đâu ra tiền đi mua dược liệu? Kim Kiền cũng cúi đầu, nhỏ giọng nói với hai người: đây chính là không thả con săn sắt sao bắt được con cá rô, là khoản bắt buộc phải tiêu, tuyệt đối không thể ít hơn. Nhưng... Bạch Ngọc Đường nghiến răng: yên tâm đi, tôi bảo đảm chắc chắn không có vấn đề gì. Kim Kiền vỗ ngực cam đoan, lại quay sang nói với Tú Bà: thế nào, chỗ tiền đặt cọc này mama vừa ý rồi chứ? Vừa ý rồi. Tú Bà chộp lấy tờ ngân phiếu, hí hửng cất vào người. Dựa vào phong thái này của công tử, đêm nay xin ngài hãy mặc sức tận hưởng, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Kim Kiền gật gật đầu: nếu đêm nay làm tốt, công tử nhà tôi nhất định sẽ không bạc đãi trên dưới quần phương viện, còn được trọng thưởng. Ngưng một chút, sắc mặt xa xàm xuống, lại tiếp: nhưng nếu hầu hạ không chu đáo thì... Tú Bà vừa nghe liền cuốn lên vội nói: xem vị tiểu ca này nói kìa, nào có chứ, trong trấn Thanh Tập này quần phương lâu đứng thứ hai thì chẳng còn ai dám đứng thứ nhất nữa. Trên dưới quần phương lâu chúng tôi nhất định sẽ hầu hạ chu đáo công tử và các bằng hữu của công tử. Công tử nhà tôi cũng nghe tiếng quần phương lâu, vì mộ danh mà tới. Hôm nay vừa gặp, các cô nương trong quần phương lâu đích thực là quốc sắc thiên hương. Chỉ là... Kim Kiền nhíu mày. Chỉ là... Tú Bà và chúng cô nương đều vô cùng căng thẳng nhìn Kim Kiền. Chỉ là mùi son phấn trên người các cô nương. Kim Kiền liếc Bạch Ngọc Đường: công tử nhà tôi từ nhỏ đã mắc bệnh không ngửi được mùi son phấn, vừa ngửi liền ho khan liên tục. Hả? Trên dưới quần phương lâu đều kinh ngạc vạn phần. Có loại bệnh này sao? Hả? Đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng vào Kim Kiền thầm nghĩ: ngũ gia ta mắc loại bệnh này từ khi nào? Tiểu Giật cười giễu: ngay cả bệnh cũng ẻo lả như đàn bà vậy. Kim Kiền sáp lại bên cạnh của Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt quan tâm: công tử, người đừng cố nhịn nữa, muốn ho thì hãy ho đi, tránh cho nín nhịn làm tổn hại thân thể. Dứt lời, đôi mắt nhỏ nheo lại, nhìn thẳng vào Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt, lặng yên không có chút hành động nào. Đôi mắt nhỏ của Kim Kiền trợn trừng lên, sắc lẹm: ngũ gia, nếu làm hỏng chuyện lớn, ngài không xong với tôi đâu. Đôi mày lưỡi mát nhướng lên, lúc này Bạch Ngọc Đường mới rất không tình nguyện, đưa chiếc quạt đến bên miệng, giả vờ ho ho hai tiếng, chả đau chả ngứa. Kim Kiền quay đầu sang nói với chúng nhân quần phương lâu: công tử nhà tôi khi ho thì ho rất kịch liệt, lúc nào mặt cũng như bị xung huyết. Gằn giọng nhấn mạnh, xé gan xé phổi, lại gằn giọng nhấn mạnh, vô cùng khổ sở. Nói đoạn, lại quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu chân mày, chỉ đành âm thầm vận công bế khí, ép cho huyết khí dồn hết lên mặt, cố sức gằn giọng ho lên. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy tiếng ho khan xé gan xé phổi của Bạch Ngọc Đường vang vọng trong quần phương lâu. Hồi lâu, tiếng ho khan yếu dần, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường đỏ tưng bừng, trong đôi mắt hoa đào còn ánh lệ lấp lánh, hé miệng thở hổn hển. Chúng nhân chỉ cảm thấy trong lòng vang lên tiếng ừng ực, bất giác đều nuốt nước bọt. Vị công tử này, không sao chứ? Công tử. Các cô nương trong quần phương lâu vừa thấy dáng vẻ của vị công tử tuấn tú trước mặt như vậy, người nào người nấy đều chao mài ôm ngực, đau lòng vạn phần. Chỉ hận bản thân không thể thay vị công tử áo trắng này chịu nỗi khổ sở dày vò. Mắt rưng rưng những lệ, nhìn Bạch Ngọc Đường trao gửi tình ý thầm kín. Nhìn tới nỗi Bạch Ngọc Đường phải cúi đầu ôm ngực, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Trong lòng thầm thầm hỏi hết lượt 18 đời tổ tông của nhà Kim Kiền. Ngược lại, Kim Kiền vô cùng hài lòng với biểu hiện của Bạch Ngọc Đường, quét mắt nhìn sắc mặt chúng nhân, thần sắc nghiêm trọng nói: cho nên trong quần phương lâu tuyệt đối không được có mùi son phấn. Tú bà vội vàng gật đầu lia lịa như giả tỏi nói: vâng, tuyệt đối sẽ không có mùi phấn son. Nói được nửa câu, tú bà bỗng hoàng hồn, vẻ mặt khó xử nói: nhưng chỗ chúng tôi là thanh lâu, mùi phấn son này... Mama cũng không cần quá lo lắng, tôi có một phương thuốc dùng để xông hương. Bây giờ xông hương trong quần phương lâu, 4 canh giờ sau, trong quần phương lâu nhất định sẽ không còn một chút mùi phấn son nào nữa. Ôi cha, đa tạ vị tiểu ca này. Tú bà vội vàng cảm tạ, quay sang nói với gã Quy Nô bên cạnh: mau lên, đi đến y quán chiếu theo đơn thuốc này mà bốc thuốc. Gã Quy Nô nhận lấy đơn thuốc, chạy vụt ra ngoài. Kim Kiền gật gật, ngoảnh đầu ôm quyền thi lễ với Bạch Ngọc Đường: công tử, tiểu nhân theo các cô nương đây đi mấy chỗ, xem những nơi đó cần phải bố trí gì không. Về phần các món ăn tối nay, xin phiền công tử đích thân thương lượng với Mama. Bạch Ngọc Đường đang bị ánh mắt của các cô nương nhìn chòng chọc, khiến toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Lúc này vừa nghe thấy Kim Kiền, tất nhiên là vui vẻ bằng lòng, vội vàng khoát tay ưng thuận: được. Nhưng chúng cô nương của quần phương lâu nghe vậy lại chẳng thấy vui sướng tẹo nào. Người nào cũng không tình nguyện rời khỏi công tử tuấn mã này để đi theo một tên sai vặt gầy nhẵn. Ôi cha, chân người ta đang đau, không muốn phải đi đâu. Trà của công tử đã nguội rồi, để người ta chăm trà cho công tử. Người ta... Các vị mỹ nhân tỷ tỷ. Kim Kiền đột nhiên cười nịnh, bước đi 2 bước đến trước mặt chúng cô nương thấp giọng nói: tiểu nhân theo hầu công tử đã nhiều năm, công tử thích cái gì, không thích cái gì, tiểu nhân đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nói đến đây, Kim Kiền còn làm ra vẻ rất thần bí, nháy nháy mắt. Ôi cha người ta đột nhiên hết đau rồi, người ta sẽ cùng vị tiểu ca đây đi dạo một vòng quanh quần phương lâu. Trà của công tử được chăm rồi, tiểu ca theo người ta đi thôi. Tiểu ca, người ta... Xì xà xì xô, chúng cô nương lập tức vây quanh Kim Kiền, tiền hô hậu ủng mời Kim Kiền đi hậu viện quần phương lâu. Để lại 3 người Bạch Ngọc Đường, tú bà, tiểu giật ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là tú bà hoàng hồn trước tiên. Vị tiểu công tử này, ngài xem các món ăn tối nay nên chuẩn bị như thế nào? Bạch Ngọc Đường khoát tay, chặn lại nửa câu sau của tú bà, kéo tiểu giật đang ở phía sau đến bên cạnh dặn dò: tiểu giật, ngươi đi cùng tiểu kim xem thế nào. Thôi, tiểu giật chỉ vào mình kinh ngạc nói. Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại kéo tiểu giật ghé vào bên cạnh mình thấp giọng nói: tên tiểu kim kia chỉ có một mình, ta thật không yên tâm. Không yên tâm? Tiểu giật sửng sốt, lập tức khịt mũi nói: có cái gì mà không yên tâm? Tôi thấy tên tiểu tử đó rất quen thuộc với những nơi như thế này, căn bản không cần phải lo lắng. Bạch Ngọc Đường trợn trừng mắt, nhéo mặt Tiểu Dật nói. Nói nhảm nhiều quá đấy, còn không mau đi mau. Sao? Lẽ nào còn sợ các cô nương kia ăn thịt hắn? Tiểu Dật mặt không tình nguyện, lào bào đi ra hậu viện. Bạch Ngọc Đường thở dài, nhìn bóng lưng của Tiểu Dật, vỗ vạch một tiếng, mở quạt ra, vừa phe phẩy vừa lẩm bẩm từ nó một mình. Nếu không phải con mèo thói kia, ngàn dặn dò rằng, ta nhất định phải trông chừng cho tốt Kim Hiểu Úy của Khai Phong phủ bọn hắn, Ngũ gia tạ mới lười đi quản loại việc rỗi hơi này. Tiểu Dật biết sai rồi, hơn nữa còn sai vô cùng. Thì ra là cái gã ẻo lạ Bạch Ngũ gia kia phái mình đi trông chừng tên tiểu quỷ này, không phải là sợ gã họ Kim kia bị các cô nương của Quần Phương Lâu ăn thịt, mà là sợ các cô nương của Quần Phương Lâu này bị gã họ Kim kia rỉa sạch, đến cả xương cốt cũng chẳng chừa. Vốn không tình nguyện, lại thêm hậu viện của Quần Phương Lâu quanh co khúc khuỷu, đợi đến khi Tiểu Dật đi tới hậu viện, đúng lúc bắt gặp Kim Kiền đang giáo huấn các cô nương. Sở dĩ dùng từ giáo huấn là bởi vì hình tượng của Kim Kiền lúc này thật sự là vô cùng rất là khí thế. Các vị mỹ nhân tỷ tỷ, bệnh của công tử nhà tôi mọi người đều thấy rồi đấy, cho nên chỉ có thể làm phiền các vị mỹ nhân tỷ tỷ tẩy sạch mùi son phấn trong phòng, phấn bột rồi huân hương đều cất cả lại, sau đó mở cửa sổ cho bớt mùi thông gió. Lát nữa tiểu nhân sẽ tới từng phòng của các tỷ tỷ để kiểm tra xem còn sót hay quên thứ gì không. Lúc nói những lời này, tiểu tử họ Kim kia hai tay chống hồng, giọng sang sảng như chuông đồng, hai mắt như có điện, tinh thần hăng hái khó mà tả nổi. Không phải trong đại sảnh đã xong hương rồi ư? Sao ngay cả mùi hương trong phòng cũng phải tẩy đi? Một cô nương vận quần lụa mỏng màu xanh liễu hỏi. Kim Kiền híp mắt, đột nhiên trưng ra một nụ cười, mà theo cách hình dung của Tiểu Dật thì vô cùng dung tục nói. Lẽ nào tỷ tỷ không muốn để công tử nhà tôi đêm nay làm khách trong màn của tỷ à? Những lời này vừa được thốt ra, Kim Kiền không cần nói thêm nửa chữ, chúng cô nương lập tức co chân xông về phòng mình nhanh như cơn gió. Tiểu Dật, cậu tới đây làm gì? Đây là nơi một tên nhóc như cậu có thể tới sao? Nhanh đi về đi. Kim Kiền nghiêm mặt nói. Là Ngũ gia bảo ta tới trông chừng ngươi. Tiểu Dật lạnh lùng đáp, lòng thầm nghĩ. Nói ta là nhóc con, chẳng phải ngươi cũng chỉ là một tên tiểu tử, nửa sợi râu còn không có, lông còn chưa mọc hết sao? Ngũ gia? Kim Kiền nhíu mày. Thật là vướng víu. Rồi quay đầu nói với Tiểu Dật. Được rồi, đi theo ta. Chỉ là lát nữa, không được nói lung tung đâu đấy. Tiểu Dật hừ lạnh một tiếng, coi như đồng ý, theo Kim Kiền đi về phía gian phòng gần nhất. Vừa vào đến cửa phòng, mùi son phấn lập tức ập vào mặt. Màn trướng bằng lụa mỏng, gương đồng đặt trên bàn trang điểm, cộng thêm một mỹ nhân áo đỏ duyên dáng đứng ở chính giữa. Vẻ mặt mơ màng trong đời ngập tràn trong mắt. Cảnh sắc này quá là kiều diễm nhất mức. Tuy Tiểu Dật thường xuyên lặn lộn nơi phố thị, mắt thấy tai nghe không ít thứ âu trọc, nhưng cũng chưa từng tiến vào sương phòng của các cô nương trong kỷ viện. Lúc này cũng có chút lúng túng, quẩn bách, gương mặt không khỏi nóng rần lên. Lại thấy Kim Kiền vẫn là dáng vẻ không kiên nể gì, nghênh ngang đi tới trước mặt của cô nương áo đỏ, tấm tắc khen. Hoa nhượng, nguyệt thẹn, cười một tiếng khuynh thành, cười lần nữa khuynh quốc người. Xuân Đào cô nương quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Xuân Đào được Kim Kiền khen, thẹn thùng đôi má, hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Tiểu ca, làm sao biết tên của người ta? Xuân Đào cô nương nói đùa rồi. Tiếng tăm của Xuân Đào cô nương, ai trong trấn Thanh Tập này mà không biết. Công tử nhà tôi mộ danh Xuân Đào cô nương đã lâu, cho nên mới đến Quần Phương Long một phen. Kim Kiền vẻ mặt cực kỳ hâm mộ khen. Những lời này vừa thốt ra khiến cho Xuân Đào vui như nở hoa. Thật vậy chăng? Kim Kiền gật mạnh đầu. Tiểu Dật ở bên cạnh trợn trắng mắt. Cái tên Xuân Đào đó, rõ ràng vừa rồi Tú Bà chỉ đích danh cô nương kia gọi tên ra. Chỉ cần để ý một chút là có thể nhớ được. Gã họ Kim này dám nói cái gì là mộ danh đã lâu. Vậy đúng là nói láo trắng trợn. Chỉ thấy Kim Kiền đảo mắt nhìn Xuân Đào một lượt, lại liên tục lắc đầu nói. Có điều đáng tiếc thật, đáng tiếc thật. Đáng tiếc cái gì? Cô nương áo đỏ gấp giọng hỏi. Kim Kiền thở dài một tiếng. Tuyệt sắc giai nhân như Xuân Đào cô nương đây, công tử nhà tôi không có phúc hưởng rồi. Thật là đáng tiếc quá, đáng tiếc quá. Vì sao? Xuân Đào biến sắc. Lẽ nào là vì trên người nô gia có mùi son phấn? Kim Kiền gật đầu. Vậy nên làm thế nào mới tốt? Xuân Đào vừa kêu lên. Đúng rồi, phương thuốc xông hơi kia, đúng, chính là thuốc xông hơi. Xuân Đào cô nương, khoan đã. Kim Kiền đề tiếng nói. Thuốc xông hương đối với việc khử mùi trong phòng thì vô cùng hữu hiệu, nhưng đối với mùi son phấn trên cơ thể người lại không thể dùng được. Vậy... Xuân Đào gấp đến mức độ hai mắt đỏ lên như sắp rơi lệ. Xuân Đào cô nương chớ có nóng vội, chớ nóng vội. Kim Kiền bước lên trấn an, nhíu mày do dự một lát, mới nói. Cách thì không phải không có, chỉ là... Cách gì? Xuân Đào túm lấy cánh tay của Kim Kiền hỏi dồn. Kim Kiền tỏ vẻ khó xử, do dự một lúc lâu mới mở miệng. Thôi được rồi. Vì tâm ý của công tử nhà tôi đối với Xuân Đào cô nương, tên sai vặt nhỏ bé tôi đây sẽ tự mình làm chủ. Nói đoạn, Kim Kiền móc từ trong người ra một tờ giấy tuyên thành gấp vuông vắn đưa ra trước ngực. Tiểu Dật liếc mắt một cái, nhất thời sửng sốt thầm nghĩ. Giấy này sao nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút quen mắt. Chứ không phải là lúc trước khi xuất môn, gã họ Kim này đã vẽ loạn lên một hồi, xấu như con gà bới sao? Chỉ thấy Kim Kiền ra vẻ thần bí nói. Xuân Đào cô nương, ở đây có một phương thuốc là bí phương gia truyền dùng để tắm của công tử nhà tôi. Chỉ cần chiếu theo đơn thuốc này phối chế dược liệu, lấy dược liệu đó ngâm vào nước nóng 3 canh giờ, sau đó dùng nước thuốc ấy ngâm mình tắm trong vòng nửa canh giờ, đảm bảo trên người của cô tuyệt đối không còn mùi son phấn nữa, ngược lại còn tỏ ra hương thuốc nhẹ nhẹ. Ngưng một chút, Kim Kiền lại hạ giọng xuống vài phần nói. Không chỉ có như vậy, sau khi ngâm mình, da dẻ sẽ trắng nõn như sứ ngọc, vô cùng mịn màng, xinh đẹp không gì sánh được. Xuân Đào hai mắt sáng lên, lập tức chụp lấy phương thuốc. Chẳng ngờ Kim Kiền rụt tay về, khiến Xuân Đào vồ hụt. Tiểu ca, đây là... Xuân Đào ngạc nhiên nhìn Kim Kiền. Kim Kiền cười hì hì. Không giấu gì Xuân Đào cô nương, đây là phương thuốc gia truyền của công tử, là tiểu nhân lén chép ra. Vốn định nhân lúc theo hầu công tử ra ngoài chơi để tìm một người mua ở bên ngoài bán cho được giá, kiếm chút bạc lẻ về nhà cưới vợ. Bây giờ nếu như Xuân Đào cô nương muốn... Xuân Đào lập tức hiểu rõ. Xin hỏi tiểu ca, phải bao nhiêu bạc mới bằng lòng bán? Kim Kiền giơ một ngón tay lên. 10 lượng. 10 lượng? Tiểu Dật kinh ngạc kêu lên. Ngươi lại dám bán 10 lượng? Một tờ giấy rách nát, ngoái lợn như vẽ bùa, mà lại dám bán 10 lượng? Hai mắt của Xuân Đào bắn cái chiếu về phía Tiểu Dật, để nhìn Kim Kiền xin nghi. Phương thuốc này... Chỉ thấy véo một cái, Kim Kiền nhảy dựng lên bịt miệng Tiểu Dật nói. Nhỏ tiếng chút, nếu để công tử phát hiện ra chúng ta lén trộm tờ bí phương này, nhất định sẽ cắt hai chân chúng ta đấy. Tiểu Dật, cậu đừng có kêu lớn như vậy. Tôi cũng biết phương thuốc này giá bên ngoài ít nhất cũng phải hơn 100 lượng, nhưng chẳng phải tôi đang cần bạc gấp sao? Tiểu Dật bị Kim Kiền sống chết cứ bịt chặt miệng, hai mắt trợn tròn, liều mạng giãy giụa, trong miệng cứ ú à ú ớ. Mấy tiếng muốn la lên, đáng tiếc là chẳng ai nghe rõ, dù chỉ là nửa chữ. Tiểu Dật ơi là Tiểu Dật, tôi biết, lúc đầu cùng trộm phương thuốc, tôi đã đồng ý với cậu. Phương thuốc này nhất định chỉ có thể bán 20-30 lượng, hai chúng ta chia đôi. Bây giờ bán có 10 lượng, hai chúng ta mỗi người chỉ có 5 lượng, ít hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu. Nhưng công tử ngưỡng mộ Xuân Đào cô nương đã lâu, Xuân Đào cô nương cũng coi như người trong nhà. Tôi sao có thể không biết xấu hổ mà tham lam bán với giá đắt được. Tiểu Vật tiếp tục giãy giụa. Nếu lúc này Kim Kiền buông tay, nhất định cả Quần Phương lâu đều có thể nghe thấy tiếng hét trong bụng của Tiểu Vật. Đồ vô sĩ, đồ vô sĩ. Đáng tiếc, một phen giãy giụa của Tiểu Vật trong mắt Xuân Đào lại thành một phen ý tứ khác. Chỉ thấy Xuân Đào khẽ cắn môi, đột nhiên dậm chân một cái, xoay người đi đến bàn trang điểm mở ngăn kéo, đếm 10 lượng bạc đưa ra nói: Tiểu ca, đây là 10 lượng bạc của cậu, nhận lấy đi. Được, được, được. Kim Kiền buông Tiểu Vật ra, một tay chộp lấy bạc, tay kia đưa phương thuốc nói: Xuân Đào cô nương quả nhiên là người thẳng thắn, không uổng một mảnh tâm ý của công tử nhà tôi. Kim Kiền dứt lời, còn không đợi Tiểu Vật ổn định lại hơi thở, đã tóm lấy cổ áo của Tiểu Vật kéo ra ngoài cửa, vừa đi vừa dặn: Đừng quên, dược liệu phải được thái nhỏ. Đừng quên, dược liệu phải được thái nhỏ, ngâm trong nước nóng 3 canh giờ, ngâm mình tắm nửa canh giờ. Xuân Đào cầm phương thuốc gật đầu lia lịa, nhìn Kim Kiền kéo Tiểu Vật ra khỏi phòng. Thình lình lại thấy Kim Kiền ló đầu vào nói: Ngày à, thiếu chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng nhất. Trong trấn Thanh Tập, chỉ có dược liệu của Lã Thị Y Quán là hàng thượng phẩm. Khi Xuân Đào cô nương đi mua dược liệu, nhất định không được chọn hàng thứ phẩm đâu đấy. Còn nữa, nếu có ai hỏi, ngàn vạn lần đừng nói là tiểu nhân bán cho cô nương phương thuốc. Tính mạng của tiểu nhân và gia đình đều phụ thuộc vào cô nương đấy. Xuân Đào vội vàng gật đầu. Lúc này Kim Kiền mới an tâm kéo Tiểu Vật rời đi. Người, người. Vừa ra khỏi cửa phòng, Tiểu Vật trợn mắt với Kim Kiền, gân xanh trên trán hằn lên. Nhưng chỉ người người, hồi lâu đến ngay cả câu cũng không thoát ra được. Tiểu tử thối, thành sự không đủ, bại sự có thừa. Kim Kiền chống nạnh, đôi mắt nhỏ dựng ngược lên, khí thế hung hăng, ép dẹp cơn tức giận của Tiểu Vật. Vụ làm ăn êm đẹp thì thiếu chút nữa bị ngươi làm hỏng. Lát nữa, ngươi phải nhanh trí một chút. Bằng không, già trẻ lớn bé thông du làm các ngươi đều phải ngậm cười nơi chính suối đó. Nói đoạn, trên mặt của Kim Kiền lộ ra ý cười, rút từ trong người ra một sắp đơn thuốc. Ngày à, mấy tờ còn lại này nên bán bao nhiêu tiền đây? Hình như Xuân Đào là người đẹp nhất trong Quần Phương lâu. Các cô nương khác không phải là người nhiều tiền, 7-8 lượng là được rồi. Tiểu Vật nhìn bóng lưng hùng dũng hiên ngang khí thế bừng bừng của Kim Kiền, một luồng khí lạnh từ gốc chân xông thẳng lên lưng. Loại người này mà là quan gia của Khai Phong Phủ sao? Hơn nữa, vị Triển đại nhân của Khai Phong Phủ kia còn có gã ẻo lả ngũ gia đó dám đem tính mạng toàn bộ thôn dân trông chờ vào loại người này. Chẳng lẽ ông trời muốn tính mạng của thôn dân ta sao? Một tờ 10 lượng, 10 tờ 8 lượng, 3 tờ 7 lượng, tổng cộng là 130 lượng. Trừ đi 100 lượng tiền cọc vừa rồi, còn dư 35 lượng. Hey, thật là không tồi nha. Từ Quần Phương lâu đi ra, Kim Kiền đếm bạc vùi trong túi vải, vô cùng hài lòng với thành quả chiến đấu của mình. Tiểu Kim, 135 lượng bạc này từ đâu mà có? Bạch Ngọc Đường đi theo bên cạnh của Kim Kiền, không kìm được hiếu kỳ hỏi. Sau khi Kim Kiền đi một vòng các phòng của các cô nương ở Quần Phương lâu, trong tay đã có hơn 100 lượng bạc. Mà càng kỳ lạ hơn, những cô nương xuất hiện sau đó, người nào người nấy cũng hồng hồng đôi má, hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường cứ hệt như là cáo thấy gà mái vậy, nóng bỏng kinh người, nhìn cho tới khi tóc gáy rồi lông mau của Bạch Ngọc Đường dựng hết cả lên. Chỉ có thể viện đại cớ nào đó rồi đẩy Kim Kiền và Tiểu Vật xô ra cửa mà chạy. Cho tới bây giờ, đi đã vòng qua 2 con đường, Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy cả người mất tự nhiên. 100 lượng này dùng để mua thuốc, 300 lượng còn dư lại, hẳn là nên tính cho công sức vất vả của mình đi. Kim Kiền lơ đẹp câu hỏi của Bạch Ngọc Đường, đôi mắt nhỏ hiếp lại thành vầng trăng non, chỉ lo đếm số bạc trong tay. Bạch Ngọc Đường thầm thở dài một tiếng, lại đưa ánh mắt hướng sang cái vị biết rõ sự tình bên cạnh. Mà nói đến tên nhóc Tiểu Giật này cũng thật là kỳ quái. Từ lúc theo Kim Kiền trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đen xì đen xịt, so với Kim Kiền mặt mày tươi rói rói thì thật là u ám thâm trầm. Tiểu Giật, số bạc trong tay của Tiểu Kim. Tiểu Giật ngoảnh đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, lạnh mặt nói: là tiền bán đám chữ gà bới. Đám chữ gà bới? Bạch Ngọc Đường ngơ ngác. Nói cái gì mà ngậm đắng nuốt cay, hao hết tâm trí mới viết ra được phương thuốc, dùng để tắm có tác dụng làm đẹp da sáng mắt, trừ bệnh khử mùi, hiệu quả hạng nhất trong việc làm đẹp. Cái thứ chữ như gà bới đó chẳng bằng mấy chữ ngoạch ngoạc của đứa trẻ lên ba. Tiểu Giật lạnh lùng nói. Thì ra là thế. Bạch Ngọc Đường liền ngộ ra, gật gật đầu, chậm chậm phe phẩy quạt. Phương thuốc cũng tốt, chữ như gà bới cũng được, chỉ cần có thể kiếm được bạc là không vấn đề gì. Không vấn đề gì cả. Tiểu Giật ngước mắt lên nhìn Bạch Ngọc Đường cười mà như không cười. Ngươi có biết tên họ Kim này làm thế nào mà bán được mớ đơn thuốc chữ như gà bới kia với giá 7-8 lượng không? Bạch Ngọc Đường lạnh sống lưng, thầm nghĩ. Lẽ nào là ảo giác của mình? Ánh mắt tên nhóc này nhìn mình sao có chút hả hê gì đó? Không thể không nói, Bạch Ngọc Đường thân là kẻ giang hồ lão luyện, giác quan thứ 6 vô cùng chuẩn xác. Bởi vì những lời tiếp theo của Tiểu Giật khiến cho Bạch Ngọc Đường đơ luôn tại chỗ. Công tử nhà chúng tôi đối với cô nương vừa gặp đã yêu, vừa gặp đã sinh lòng cảm mến, hận không thể sớm cùng cô nương chung bước đêm xuân. Chỉ oán chứng bệnh kỳ lạ của công tử. Cô nương không cần phải lo lắng, chỉ cần cô nương dùng phương thuốc này ngâm mình tắm rửa, nhất định một chút mùi phấn son cũng chẳng còn. Hơn nữa, da dẻ mịn màng trơn bóng, trắng nõn trắng nà. Đến lúc đó, dung mạo cô nương sẽ như hoa như ngọc, xinh đẹp tuyệt trần, yểu điệu thước tha, hoa nhường nguyệt thẹn, như tiên giáng trần. Ác sẽ khiến cho công tử nhà ta say đắm si mê, điên đảo tâm hồn. Một mảnh tâm tình trao chọn cho cô nương, thiên mến suốt đời. Bao nhiêu tiền? Cô nương, niệm tình ý công tử của tôi với cô nương, 8 lượng là được rồi. Một tràng những lời này thốt ra, bắt chước y xì, ngữ khí lời lẽ của Kim Kiền khi nói với các cô nương trong phòng riêng. Tiểu Giật ngước lên, nhìn Bạch Ngọc Đường sắc mặt tái mét, gân xanh trên trán gồ ghề nổi lên, tiếp tục dùng chất giọng đều đều nói. Công tử, ngươi đã bị định sự chung thân với 17 vị mỹ nhân tuyệt sắc, chim sa cá lặn trong quần phương lâu rồi đấy. Hàng lông mày bên trái của Bạch Ngọc Đường nhăn nhúm lại, sau đó mí mắt bên trái rung rung. Tiếp theo, đôi môi mỏng nhếch về phía bên trái giật giật. Tiếp theo sau đó, Kim Kiền. Những ngón tay thon dài vươn ra, xách cổ Kim Kiền vẫn còn đang đắm chìm trong số thu nhập vượt ngoài dự định, giơ giữa không trung. Hại cho tên Tiểu Kim nhà ngươi lại dám đùa bỡn ngũ gia ta, phải chăng ngại mệnh mình quá dài rồi? Hả? Hả? Kim Kiền vẻ mặt mịt mờ, đôi mắt nhỏ đảo quanh, cho đến khi nhìn thấy gương mặt cười khẩy của Tiểu Giật mới hoàn hồn hiểu rằng đại sự không ổn rồi, bèn vội vàng nhận lỗi. Bèn vội vàng nhận lỗi. Bạch ngũ gia, bớt giận bớt giận. Lúc đó tình thế bắt buộc, cái đó gọi là người trong giang hồ thân bất do kỷ. Ngũ gia ngài, đại nhân đại lượng, hà tất phải tính toán chi ly như vậy? Tính toán chi ly? Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay ngũ gia ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là tính toán chi ly. Lời còn chưa dứt, đã thấy Bạch Ngọc Đường vung tay một cái, ném Kim Kiền ra xa. Kim Kiền chẳng mãi mai đề phòng, liền bị Bạch Ngọc Đường xách lên rồi ném đi, lơ lửng giữa không trung, không chỗ đặt chân. Một thân khinh công gà mờ, chẳng hề có đất thi triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân hệt như cái bao tải rách bài đi. Có điều, bản thân vẫn thôi thúc Kim Kiền ôm chặt túi vải, chứa khoản thu vượt ngoài dự tính mới kiếm được trong tay. Bạch Ngọc Đường, ngươi làm cái gì? Thình lình, một tiếng quát sang sảng, xé rách không khí vang lên. Ngay sau đó, Kim Kiền cảm thấy mình được một người vững vàng đỡ lấy, xoay tròn trong không trung hai vòng, hóa giải công lực của Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng đáp xuống. Hương cỏ xanh nhàn nhạt vấn vương bên mũi của mình, chỉ ra thân phận của người đã đến. Triển đại nhân. Kim Kiền chỉ cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó cứng rắn chặn lại, khó khăn lắm mới thốt ra tiếng, khàn khẹ khô khốc hệt như củi vậy. Không vì điều gì khác, chỉ bởi vì lúc này Triển Chiêu đang dùng một loại tư thế quỷ dị để ôm mình, một tay vòng quanh eo, tay kia đỡ lấy hai chân. Loại tư thế này dùng từ ngữ thịnh hành thời hiện đại để giải thích, thì đó chính là tư thế ôm công chúa. Cái màn này cũng quá kinh khủng đi. Kim Kiền chỉ cảm thấy khí huyết trào lên, cho đến khi bản thân được Triển Chiêu đặt xuống, mới tạm coi là tìm thấy được vài phần cảm giác an toàn khi dẫm chân lên đất bằng. Triển Chiêu lại chẳng mãi mai phát giác ra phản ứng dị thường của Kim Kiền. Đặt nàng xuống đất xong, liền trừng mắt tức giận, nhìn thẳng vào Bạch Ngọc Đường trầm giọng hỏi. Bạch Ngọc Đường, Bạch huynh làm vậy là cớ gì? Bạch Ngọc Đường trừng mắt lại Triển Chiêu, nghiến răng nghiến lợi nói. Sủ miêu, người chớ có xen vào chuyện của người khác. Bạch Ngũ gia ta hôm nay nhất định phải dạy dỗ tên tiểu tử này, để hắn biết được thế nào là thủ đoạn của Ngũ gia ta. Rộng lòng tha thứ cái con khỉ. Bạch Ngọc Đường hai mắt đỏ vằn. Nếu người biết Kim Kiền lại dám đem Bạch Ngũ gia ta. Thốt nhiên, da mặt của Bạch Ngọc Đường cứng đờ, nuốt cầu đem Bạch Ngũ gia ta bán sát lấy tiền trở lại. Thầm nghĩ, mai mà Ngũ gia ta phản ứng nhanh, nếu lời này mà truyền ra ngoài, về sau đường đường là Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường, còn không bị người ta cười cho thối mũi mới là lạ. Đem Bạch huynh làm sao? Chiến Chiêu khó hiểu hỏi. Không có gì. Bạch Ngọc Đường buồn bực đáp. Triển Chiêu nhíu mày. Nếu không có gì, vì sao Bạch huynh lại nặng tay đối với Kim Hiểu Úy như vậy? Bạch Ngọc Đường nghe vậy, cơn tức giận mới vừa đè xuống, phục một phát lại bùng lên. Con mèo thối nhà ngươi, nói thì dễ dàng lắm, nếu đổi lại là ngươi, đường đường là một nam nhi thân cao bãi thước, đi ra ngoài bán sắt lấy tiền, xem ngươi còn rộng lòng tha thứ như thế không? Hả? Khoan đã. Bạch Ngọc Đường vừa mới bị cơn tức giận bốc lên, làm cho say sẩm đầu óc, cũng không để ý quan sát. Lúc này định thần nhìn kỹ trang phục của Triển Chiêu. Trước là ngỡ ngàng, sau lại không khỏi nhướng nhướng một bên chân mày, nhếch miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Triển đại nhân, ngài chạy quá nhanh rồi. Một bóng đen chạy tới bên cạnh mấy người họ thở hổn hển. Đó chính là Nhất Chi Mai. Trông thấy Bạch Ngọc Đường, liền giơ tay chào hỏi. Hả? Bạch huynh cũng ở đây à? Lại quay sang Kim Kiền, vẫn còn chưa hoàn hồn, sau lưng Triển Chiêu nói. Kim huynh, một thân trang phục tại hạ đã chuẩn bị cho Triển đại nhân đã được chưa? Lời chào hỏi này rốt cuộc cũng đem ba hồn bảy vía của Kim Kiền, vốn còn đang tán loạn vì kinh sợ, được triệu hồi trở về. Lúc này nàng mới định thần, nhìn sang trang phục của Triển Chiêu một cái, lập tức gật đầu lia lịa. Quá tuyệt, quá tuyệt. Phản ứng của Tiểu Dật còn kịch liệt hơn. Hai con ngươi mơ hồ như muốn rớt khỏi tròng mắt, chỉ vào Triển Chiêu kêu lên. Lẽ nào huynh là cái gã đầy râu kia? Triển Chiêu nhìn Tiểu Dật một cái gật đầu nói. Chính là Triển Mỗ. Chân của Tiểu Dật mềm nhũn, thân hình không khỏi lảo đảo. Chả trách lão già quái dị kia gọi Triển đại nhân của Khai Phong Phủ là tên gia hỏa xinh đẹp. Tướng mạo của vị Triển đại nhân này quả là xinh đẹp. Khoan đã, dùng từ xinh đẹp để hình dung thì hình như không đúng. Ánh mắt của Tiểu Dật đưa sang vẻ mặt tươi cười, hệt như con chuột ăn trộm được mỡ của Bạch Ngọc Đường. Cái tên này, Ngũ gia kia mới gọi là xinh đẹp, còn vị Triển đại nhân này nên gọi là cái gì mới được đây? Hay da, đây là làm sao vậy? Tại sao hai tên đại nam nhân, tên nào tên nấy tướng mạo đều đẹp hơn cả các cô nương nhà người ta? Nghĩ đến đây, Tiểu Dật bỗng giật mình đánh thót một cái, đưa mắt nhìn Kim Kiền. Chẳng lẽ cái kế hoạch gì mà liên hoàng mỹ nhân kế gã họ Kim này nói không phải là chỉ nữ nhân, mà chính là chỉ. Tiểu Dật lại đưa mắt nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt hoảng sợ. Triển Chiêu thấy thần sắc của Tiểu Dật như vậy, còn ngỡ là mình sau khi gỡ bỏ bộ râu sầm soàn cải trang kia đi đã dọa cho đứa trẻ này sợ hãi, bất giác mỉm cười trấn an. Thành cái hai mắt Tiểu Dật banh lớn, dưới nắng mai nhẹ nhẹ, gió hè hay hãy, bộ trang phục màu lam bằng vải thô lay động theo gió, sợi tóc mai tung bay phất qua gương mặt tuấn mỹ như ngọc. Trong đôi mắt lấp lánh kia, ý cười nhàn nhạt dâng lên tựa như hai giọt sương mai buổi sớm đang lăn xuống khỏi cuốn lá xanh biếc, tông một tiếng rơi vào biển tim, gợi lên những cơn sóng lăn tăn. Bên kia, Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm một câu, mặt mèo cười xảo trá. Bên này, Kim Kiền nuốt nước bọt lẩm bẩm một câu, kỹ năng tất sát cười như gió xuân. Mà Tiểu Dật rốt cuộc cũng nghĩ ra được một từ hình dung chính xác nhất, họa thủy. Mình xin dừng lại phần 5 ở đây. Hãy đăng ký kênh cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.